tốt chứ, siêu siêu tốt, toàn là những nơi cả đời tôi cũng không vào nổi. Tịnh Ly cười dịu dàng nhìn cậu, vì vậy chị đây có thể có một cậu bạn trai nhỏ học siêu giỏi không? Bù đắp cả đời tiếc nuối, Dư Trì nghiêm mặt cự tuyệt, không thể. Tịnh Ly nhíu mày, nhưng không giận mà tiếp lời cậu. Đừng có gấp gáp từ chối, chị đây đang theo đuổi cậu. Chú tài xế ở ghế trước giật thót hít sâu một hơi, Tịnh Ly bèn hỏi. Chú Lưu làm gì mà hít sâu vậy ạ, tôi chưa từng thấy cô phải hạ mình như vậy. Người ta hay nói nếu nữ theo đuổi nam thì cơ hội thành công sẽ càng cao hơn, còn gì, tấm màng ngăn cách sẽ mỏng như tấm vải. Vậy mà khoảng cách giữa hai người cứ như là tường đồng vách sắt. Lão Lưu thở dài, Tịnh Ly mỉm cười đáp, không sao, cậu ấy còn nhỏ, cháu sẵn sàng nuông chiều cậu ấy. Dư Trì lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô, lão Lưu lại thở dài thườn thượt. Sáng hôm sau, hai người ngồi máy bay trở về. Suốt chuyến bay Tịnh Ly chỉ ngồi xem kịch bản, lên xe được vài phút cô đã tựa đầu vào vai Dư Trì, miệng lẩm bẩm. Khi nào tới nơi thì đến thẳng bệnh viện đón Viên Viên béo trước nhé. Dư Trì đang trả lời tin nhắn WeChat, động tác hơi khựng lại, cậu quay đầu nhìn cô vài giây, sau đó mới rời mắt nhìn thẳng. Đến bệnh viện, đón Viên Viên béo. Viên Viên bây giờ đã không còn quá béo nữa, khoảng thời gian nằm viện đã ốm xuống được vài cân. Tịnh Ly đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, buồn cười hỏi. Cũng coi như là giảm được chút mỡ, em ốm xuống được mấy cân? 4 cân, Viên Viên thở dài. Lên xe, Viên Viên nhìn thấy Dư Trì ngồi ở ghế phụ thì thều thào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Trì cũng ở đây sao? Tịnh Ly ung dung trả lời. Đúng vậy, cậu ấy đi Bắc Kinh cùng chị. Viên Viên trợn tròn mắt. Hà, vậy tại sao chị Dung không gọi điện mắng em? Em nằm viện, chị ấy mắng em làm gì? Tịnh Ly cạn lời nhìn Viên Viên. Chị Dung có hơi quái lạ, nhưng không tới nổi vì chút chuyện còn con này mà mắng em. Hơn nữa, chị cũng đâu có gây ra chuyện gì. Xe còn chưa đến thành phố điện ảnh, khi đi ngang qua một tiểu khu cũ kỹ, Dư Trì nghiêng đầu nói với tài xế. Chú dừng ở đây đi, cậu muốn làm gì? Tịnh Ly nhìn ra bên ngoài. Dư Trì cởi đai an toàn, mở cửa xe, đôi chân dài vội vàng sải bước ngoái nhìn cô. Cách âm của nhà trọ quá kém, tôi thuê phòng ở đây, quay về lấy chút đồ. Cậu thuê phòng khi nào? Vài ngày trước, Tịnh Ly lại quay sang nhìn cổng tiểu khu, lầu bầu nói. Tôi bảo cậu chuyển đến khách sạn của tôi, cậu không chịu, còn đi mướn phòng, không ngại phiền phức à, hơn nữa chỗ này còn cách phim trường rất xa. Không phiền, Dư Trì chỉ một hàng xe đạp màu xanh đậu bên cạnh. Đạp xe mất khoảng 10 phút, sẽ không đến trễ đâu. Trọng điểm đâu phải là vấn đề đến trễ hay không? Tịnh Ly suy nghĩ rồi nói. Vậy cậu cứ về trước đi, 2 giờ chiều lại đến đoàn phim. Đợi Dư Trì đi rồi, Tịnh Ly quay sang hỏi Viên Viên. Máy tính chị bảo em đặt hôm nay giao tới đúng không? Hôm qua đã giao hàng rồi, em nhờ khách sạn ký nhận. Quay về khách sạn, Tịnh Ly rót một cốc nước, nhìn thấy Viên Viên đang ngồi xổm xuống muốn giúp cô thu dọn đồ đạc, cô bước qua huých nhẹ mông Viên Viên. Em đừng có lộn xộn, lát nữa chị tự dọn, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Không sao, em khỏe lên nhiều rồi. Viên Viên cười hi hi nói. Cuộc sống của chị không thể thiếu em. Tịnh Ly thấy Viên Viên khỏe như trâu, mới mặc kệ cô ấy. Cô ngồi trên sofa nói với Viên Viên, mấy ngày này em nghỉ ngơi ở khách sạn, không cần theo chị đến đoàn phim. Một lát nữa đặt cho chị một chiếc bánh sinh nhật nhỏ thôi, tối nay giao đến phòng chị. Viên Viên sửng sốt, dè chừng quay đầu hỏi. Đặt cho Dư Trì sao? Sao lại gửi đến phòng chị chứ? Tịnh Ly cười gian xảo nhìn cô ấy. Viên Viên, giúp chị nghĩ xem tối nay dùng cách gì mới có thể lừa Dư Trì đến đây. Viên Viên sợ hãi lắc đầu. Em không nghĩ, nghĩ không ra, không muốn nghĩ. Em sợ gì chứ? Tịnh Ly khinh bỉ nhìn cô ấy. Chị chỉ muốn yêu đương, cũng không phải là 419. Một ngủ với fan hay bao nuôi tiểu thịt tươi. 1.419, for one night, tình một đêm. Viên Viên nghĩ đến Lộ Tinh Vũ thì ngó sang Tịnh Ly. Hèn chi chị Dung cứ nói chị không để tâm đến sự nghiệp. Không cần nghe lời chị ấy nói, chị 23 tuổi không yêu đương hẹn hò, chẳng lẽ chờ đến 32 tuổi mới yêu sao? Tịnh Ly lấy điện thoại, nhắn tin cho Chu Tư Noãn. Tịnh Ly, Chu Hoàng hậu tớ hỏi cậu, nếu như có một người tình nguyện bị cậu bao nuôi, nhưng lại không muốn hẹn hò với cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Chu Tư Noãn có lẽ đang bận, không trả lời tin nhắn. Tịnh Ly nghỉ ngơi một lát, chưa đến một tiếng phải xuất phát đến đoàn phim. Hôm nay quay phim rất suôn sẻ, 10 giờ tối công việc kết thúc một cách thuận lợi, Tịnh Ly thay xong quần áo, vừa vào xe đã nhận được một tấm hình Viên Viên gửi đến, cô mở ra xem. Là bánh sinh nhật được đặt trong tủ lạnh mini trong phòng cô. Tịnh Ly còn đợi Dư Trì trên xe nhưng lão Lưu đột ngột lái xe ra ngoài, Tịnh Ly vội hét lên. Dư Trì vẫn chưa lên xe, chú đừng cho xe chạy. Lão Lưu chỉ đằng trước, cậu ấy đi rồi, vừa lái xe đạp đi xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Ly nhổm đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Dư Trì đạp xe vào màn đêm, chiếc áo tê, sớt của cậu bị gió thổi tung, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng tràn đầy sức sống thanh xuân. Có một điều cô không lừa cậu, quả thật những năm cấp 3 cô có thiện cảm với một anh học siêu giỏi siêu đẹp trai nọ, nhưng cũng chỉ là thiện cảm, không đến mức yêu thích. Nhưng có lẽ cô thật sự rất thích kiểu nam sinh như vậy. So với đàn anh học khủng kia, Dư Trì đẹp trai hơn, khí chất cũng đặc biệt hơn. Về đến khách sạn, Thịnh Ly tắm rửa rồi trang điểm tôn thường ngày, thay một chiếc đầm dây màu khoai tím, cô ngó xem thời gian, đã 11:30 rồi. Cô ngồi trên sofa, nhìn chiếc bánh sinh nhật và máy tính mới đặt trên bàn, lại liếc nhìn thời gian, sắp 12 giờ rồi, chớp mắt là sang ngày 29, cô cầm điện thoại mở cửa sổ trò chuyện với Dư Trì, cân nhắc xem nên làm cách nào để lừa người qua đây. Giả vờ bệnh gì mới được, nghiêm trọng quá lại hóa giả chân, làm không khéo Dư Trì lại gọi 120. Hai, cho cô, hơn nữa Viên Viên cũng ở đây. Hai, số điện thoại cấp cứu của TQ. Nhẹ nhàng quá thì không lừa được người. Hai, cái cậu Dư Trì này thật khó suy tính. Lúc này, Chu Tư Noãn gửi tin nhắn qua. Chu Hoàng hậu, vậy tớ hỏi ngược cậu nhé, nếu có một người tình nguyện bao nuôi cậu, nhưng không muốn yêu đương gì với cậu, cậu sẽ cảm thấy như nào? Thịnh Ly, chả trách tớ với cậu xé. Ba, nhau lâu như vậy, đến giờ cậu vẫn chưa bị đá ra khỏi giới, tớ đã sớm nghi ngờ cậu có chống lưng đằng sau. Nói mau, kim chủ là tên nào? Ba, xé, si, bóc phốt tố cáo. Xé nhau chính là phe nua, trận chiến giữa các phe đầm. Chu Hoàng hậu, em trai của đoàn phim nào mắt cao hơn đầu, lại đi từ chối cậu chứ? Thịnh Ly, sao cậu biết là em trai? Chu Hoàng hậu, mấy diễn viên chính, người không có bạn gái thì cũng đã kết hôn có gia đình, con trai cả của thầy Lục cũng đã kết hôn, ngoài em trai trẻ trung đẹp trai ra, còn ai có thể lọt vào mắt cậu chứ? Thịnh Ly ngẫm nghĩ, chậm rãi gõ chữ. Ông chủ của cậu, mấy giây sau, Chu Hoàng hậu, không phải là Dư Trì đấy chứ? Chu Hoàng hậu, mặc dù tớ chưa tận mắt thấy cậu ấy, nhưng cảm thấy cậu em này vẫn còn rất ngây thơ trong sáng. Cậu đi trêu chọc người ta còn tưởng là đang bị cậu chơi đùa. Chu Tư Noãn, cái con người khư khư bí mật của bản thân lại còn muốn đi đào bới chuyện của cô, tình chị em hoa nhựa giữa hai người cũng xứng đáng được coi là chân chính đi. Thịnh Ly nghĩ bụng, Dư Trì mà ngây thơ nỗi gì, nếu không cô có cần khổ não như vậy không? Đêm khuya tiểu khu cũ kỹ đã say ngủ, bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ còn âm thanh gõ bàn phím lách cách của Dư Trì. Cậu thuê một căn phòng một phòng ngủ, một phòng khách tầm 40. 50 mét vuông, người thuê trước đó có lẽ là một cô gái, căn phòng được giữ gìn rất sạch sẽ. Điện thoại bên cạnh sáng lên, cậu liếc nhìn, cầm điện thoại lên mở đoạn tin nhắn thoại kia ra. Giọng nói của Thịnh Ly mang theo chút nức nở, nghe có vẻ rất đáng thương, cô nói. Dư Trì, bụng tôi đau quá, cậu giúp tôi mua ít thuốc đem qua đây với. Dư Trì cau mày, cúi đầu nhìn màn hình, một tay gõ chữ rất nhanh. Đau ở đâu, đối phương gọi điện đến mang theo giọng cầu cứu. Dư Trì nhanh chóng bắt máy, hỏi thẳng, bắt đầu đau khi nào, nếu như đau quá thì đi bệnh viện. Đầu dây bên kia Thịnh Ly khẽ hít sâu, giọng nói nghe như đang nhịn đau, hơi run rẩy trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đau được một lúc rồi, cũng không biết đau chỗ nào, có lẽ là viêm dạ dày, cậu giúp tôi mua thuốc đem qua đây đi. Được, Dư Trì không chút do dự, cậu vội lấy chìa khóa, bật dậy đi ra ngoài. Gần thành phố điện ảnh có một tiệm thuốc 24 giờ, Dư Trì đạp xe qua đó rất nhanh, dược sĩ là một cô gái trẻ tuổi đang còn lim dim, khi thấy Dư Trì đi vào cô ấy lập tức tỉnh như sáo. Trực ca đêm cần phải ngắm anh đẹp trai để sốc lại tinh thần nha. Dư Trì đến trước cửa khách sạn, gọi điện cho Thịnh Ly, chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy, cậu trầm giọng nói. Tôi đang ở trước cửa khách sạn, chị bảo Viên Viên xuống lầu lấy thuốc đi. Thịnh Ly giọng bé như muỗi kêu. Viên Viên vừa xuất viện, tầm này chắc đã nằm lăn ra ngủ rồi, cậu mang thuốc lên đây, đừng làm phiền em ấy. Chị không sợ người khác nhìn thấy sao? Trong lòng Dư Trì dấy lên một tia nghi hoặc, cảm thấy Thịnh Ly của lúc này không giống với thường ngày, cậu hơi do dự. Chị sẽ không lừa tôi chứ? Thịnh Ly ngồi trên sofa, xém chút nữa đã phụt cười, cô hít một hơi, giọng run nhè nhẹ. Tôi lừa cậu làm gì, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến cảnh quay ngày mai, tôi nửa đêm tự hành xác làm gì cho mệt. Dư Trì hít sâu một hơi, bất lực, cho tôi số phòng, 1029, cậu đừng ngắt điện thoại, giọng của Thịnh Ly như là đau đến phát run, thực ra cô đang cười chẳng khác gì con hồ ly, hai mắt cong cong, vừa giảo hoạt vừa sáng ngời. Lầu này hầu hết đều là người của đoàn phim, giờ này có lẽ mọi người đều ngủ hết rồi, nên sẽ không có ai đâu. Tuy nhiên để phòng ngừa có gì xảy ra, vẫn nên cẩn thận chút, bị nhìn thấy là xong chuyện. Dư Trì đi đến thang máy, phát hiện không có thẻ phòng thì không cách nào vào thang máy được, cậu chỉ đành đi bằng lối thoát hiểm. Thịnh Ly nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang thì mới nghĩ đến chuyện này, cô hỏi. Có phải cậu không vào được thang máy không? Ừ, Dư Trì dáng cao chân dài, một lần bước 2-3 bậc thang, chạy đến lầu 8, hơi thở của cậu đã trở nên dồn dập. Chị à, nếu chị lừa tôi, nếu như tôi lừa cậu sẽ thế nào? Dư Trì đi đến lầu 10, hừ nhẹ một tiếng không trả lời. Cậu đến lầu 10 rồi hả? Thịnh Ly từ tốn bật người dậy đi đến cửa. Dư Tiểu Trì, đợi một lát đến cửa, không có người thì làm một cái ám hiệu, chị sẽ mở cửa cho cậu. Hành lang khách sạn được trải thảm, bước đi không phát ra tiếng động, Dư Trì tay cầm túi thuốc, nhìn vào hành lang hun hút không một bóng người, bước chân cậu ngập ngừng. Cậu đứng nguyên tại chỗ, hỏi nhỏ, ám hiệu gì? Thịnh Ly nói khẽ, cậu đến trước cửa đi rồi tôi nói, chỉ nói với cậu thôi. Dư Trì cụp mắt bước tiếp, quay người sang trái, nhìn lướt qua bảng số phòng. 1025, 1026, 1027, 1028. Tôi đến rồi, Dư Trì thấp giọng nói. Thịnh Ly đứng sau cửa tim đập thình thịch, không biết có phải vì quá kích động hay không, lòng bàn tay cô có chút tê dại. Vậy, cậu chít chít một tiếng đi, ám hiệu là chít chít. Dư Trì lạnh lùng nhìn cánh cửa, hờ hững nói ra cái ám hiệu ngốc xít khùng điên đó. Chít, cách chương.